miệng cười, anh nhớ môi em ngọt lời, dù là yêu thương chưa nói. Mai anh đã yêu em thật rồi, anh đã yêu em thật nhiều, một tình yêu quá cô liêu. Mai em đã cho anh hẹn hò, nhưng đã cho anh đợi chờ, để rồi không đến bao giờ. Mai anh đã xa em thật rồi, anh sẽ xa em trọn đời.